Chương 390, chú nhan đan công hiệu nghịch thiên. Đông nhiên, hắn lại nhớ ra cái gì đó sự tình, con ngươi đảo một vòng, hỏi, tiểu bác, ngươi lần trước nói luyện đan, đến tột cùng là thật hay giả ta đi, ông lão này tư duy nhảy chuyển QNZ quá nhanh đi. Ninh tiểu bác lườm một cái, đều cho ngươi ăn một viên, ngươi nói thật sự giả ha ha, quả nhiên thế giới chi lớn, không gì không có. Ta vẫn cho là, thuật luyện đan, là đồ vật trong truyền thuyết. Kiểu Phong do dự một chút, sau đó đứng lên. Từ trong một ngăn tủ lấy ra một phỉnh giấy dầu túi. Đây là cái gì? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Ngươi mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Tiểu Phong cười nói. Ninh Tiểu Bắc mở ra xem, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nga nờ năm lão nhân tham, thiên sơn tuyết liên, huyết linh chi còn có một viên trái tim máu rầm rề. Chuyện này đây là Kiểu Phong nở nụ cười. Cuối tuần trước, giúp ta luyện chế ra cái kia ba viên đan dược, ta phó cho hai ngươi ước thủ lao. Làm sao hai cái ước thấy hắn do dự? Tiểu Phong lại nói, yên tâm. Chúng ta ngày hôm nay nói chuyện, trời mới biết, ngươi biết ta biết. Ta nghĩ ngươi lại không phải cảnh sát, không cần thiết như thế hết chức trách chứ giết khúc tam thông, phá hủy hát thủ hội, công thành danh thoại, còn có thể thần không biết quỷ không hay mà kiếm bộn phong phú đồng lộc, cớ sao mà không làm đầy Tiểu Phong mấy câu nói, nhường Ninh Tiểu Bắc triệt để động lòng. Đi hắn nhân nghĩa đạo đức, người không vì bản thân, trời chu đất diệt đối với Tùng Hải thương sinh, lão tử đã không thẹn với lương tâm, cần gì phải cổ hủ không thể tả thành giao dịch đạt thành sau. Hai người liền như bình thường như thế, im tiếng không nói. Ninh Tiểu Bắc vẫn gọi hắn là, lao gia tử. Mà Kiều Kiều, tuy rằng nghe được trong phòng có động tĩnh gì, nhưng cũng bị hạng bàn ngăn lại, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc cùng Kiều Phong đi ra thì, QNZ là chuyện trò vui vẻ, xem không ra bất kỳ đầu mối. Lúc đêm khuya, Ninh Tiểu Bắc đem mình khóa ở trong phòng, đem cái kia một túi quý trọng dược liệu ném vào yêu tất giới, đánh mở tay ra cơ, tiến vào. Ở tim tòi rào cản bên trong, liên tục đưa vào dương thọ đan, chú nhan đan cùng duyên thọ đan. Dương thọ đan, bô nở 100 linh thạch một viên. Chú nhan đan, 100 linh thạch một viên. Duyên thọ đan, 300 linh thạch một viên. Gộp lại, có điều là ta mở 100 linh thạch, không đủ nga nở va nở thế nhưng bán cho Kiều Phong, nhưng có thể tỉnh kiếm lời hai cái ước như thế một vốn bốn lời buôn bán, không làm quả thực sẽ bị thiên lôi đánh. A Ninh Tiểu Bắc trong lòng thiết hỉ. Mã tên béo cái kia 40 triệu từ lâu tới sổ. Hắn rất thoải mái liền trả tiền. Ken nương theo một tiếng vang lanh lảnh, ba viên đan dược rơi vào yêu tất giới bên trong. Một viên màu vàng, một viên màu xanh lục, một viên màu vàng nhạt. Dương thọ đan, cho gần chết người tục về 10 năm dương thọ. Chú nhan đan, linh khí vào cơ, khiến da dẻ gọi lại tân sinh, trắng non thi đấu tuyết, tràn ngập linh vận ánh sáng lộng lẫy. Duyên thọ đan, một viên, bằng thêm 3 năm dương thọ, không bao gồm tự sát cùng bất ngờ tử vong. Ninh Tiểu Bắc qua loa quét một lần. Dương thọ đan cùng duyên thọ đan, đến từ địa phủ, đều là tăng thêm dương thọ linh đan diệu dược. Chỉ có điều một cho gần chết người dùng, mà một người cả đời chỉ có thể dùng một viên, mà một loại khác thì lại có thể vô hạn sử dụng. Ninh Tiểu Bắc có chút khiếp sợ, vậy mình ăn một ngàn viên, chẳng phải là có thể sống tới 3.000 năm hoa 3 tỷ, có thể đổi lấy 3.000 năm tuổi thọ, này ngược lại là nhường Ninh Tiểu Bắc hơi nhỏ kích động. Từ trên lý thuyết tới nói, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn có thể thực hiện người bình thường vĩnh sinh. A không được không được, Ninh Tiểu Bắc dùng sức lắc lắc đầu, anh em ta nhưng là thành tiên người, làm sao có thể ham muốn này, chỉ là mờ ơ y ngan nở năm tuổi thọ đây. Trước đây Ngọc Nhi nói với hắn, một ít tiên vương tiên đế cấp bậc cường giả, sinh mệnh đều là lấy ước làm đơn vị, gần như vĩnh hằng bất hủ. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, là hắn một phàm nhân không thế na ho tưởng tượng được. Cờ sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Bắc xuống lầu ăn điểm tâm. Tiểu Lục, lên A, mau tới ăn điểm tâm. Tiểu Phong nóng bỏng địa chào hỏi nói, kỳ quái, làm sao từ hôm qua bắt đầu, Gia Gia liền đối với Tiểu Lục tốt như vậy? Kiều Kiều một mặt ngờ vực, ừ, nhất định là có chuyện gì gạt ta. Ninh Tiểu Bắc cười đi tới, đem ba viên đan dược đặt ở một sứ trắng trong cái mâm. Thoáng chốc, một luồng hương thơm khí tản ra, để thần tỉnh não, khiến cho người tâm thần thoải mái. Đây là Kiều Phong sững sờ. Ninh Tiểu Bắc đưa tay, mỉm cười lần lượt giới thiệu, Dương Thọ Đan, Chú Nhan Đan, Duyên Thọ Đan. Tiểu Phong vẻ mặt chấn động. Tiểu Tiểu Lục, ngươi tối hôm qua liền luyện chế ra đến rồi, không phải nói tỷ lệ thành công không cao sao? Này, đúng đấy, tối hôm qua nhịn một suốt đêm, mệt chết ta rồi đều. Ninh Tiểu Bắc giả vờ giả vịt địa ngáp một cái. Quá tốt rồi, Kiều Phong mang theo tâm tình kích động, dùng một loại gần như dáng vóc tiểu tụy ánh mắt, đem ba viên đan dược nâng ở lòng bàn tay, sau đó đem màu xanh lục chú nhan đan đặt ở Kiều Kiều trước mặt. Kiều Kiều, ngươi thử một chút xem sao, ăn cái này, nói không chắc sẽ biến đẹp đẽ. Kiều Phong cười nhạt nói. Này, thật sự giả a, làm sao cảm giác cùng thần côn như thế? Kiều Kiều ngón tay ngọc vê lại chú nhan đan, nghi ngờ nhìn một lúc. Thương qua a, Kiều Kiều nhẹ nhàng một hiếu, cảm giác đầu đều biến nhẹ, tâm tình thật tốt lên. Ai nha, sủa cái gì a ăn đi. Ninh Tiểu Bắc thiếu kiên nhẫn, trực tiếp đi tới, đem Tiểu Kiều tay phải đẩy một cái, chú Nhan Đan trực tiếp rơi vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Ù ngục. Tiểu Kiều trực tiếp nuốt xuống, đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Chỉ chốc lát sau, Ninh Tiểu Bắc, Tiểu Phong, hạng bàn còn có mấy cái người hầu, chính là nhìn thấy thần kỳ một màn. Chỉ thấy Tiểu Kiều không kìm lòng được địa nhắm hai mắt lại, một khuôn mặt tươi cười, phảng phất tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, sáng sủa chiếu người, tràn ngập linh vận. Không chỉ có như vậy, nan ở dê toàn thân da thịt càng ngày càng nước nộn nhắn nhủi lên, vô cùng mịn màng, trong trắng lộ hồng, tựa hồ tùy ý vừa bấm đều có thể bấm ra nước đến. Ngăn ngắn mấy phút, Tiểu Kiều da thịt hầu như đạt đến một loại hoàn mỹ cảnh giới. Nguyên bản, Tiểu Kiều da dê đã xem như là rất tô tờ, nhưng ăn chú Nhan Đan sau khi, nhưng nâng cao một bước, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không có cách nào quên mất loại kia. Trên mặt lành lạnh, thật thoải mái a nói, Tiểu Kiều móc ra một gương soi mặt nhỏ, ở trên mặt một chiếu. Chơi ạ, chuyện này đây là ta à? Kiểu Kiều nắm tấm gương tay đều là run rẩy lên, tay trái không kìm lòng được bộ mặt, cảm thụ cái kia khiến lòng người thần dập dờn mềm nhắn nhắn nhủi, na nở dê trong nháy mắt có loại cảm giác không thật. Loại này trong trắng lộ hồng, không có một tia sau đó thì vết da dê, đủ khiến toàn thế giới người phụ nữ đều đấu kỵ địa gặp trở ngại bỏ mình. Chuyện này quả thật quả thực sánh bằng nhan camera còn mạnh mẽ hơn a, quá tốt rồi, sau đó không cần mỹ nhan camera, không cần gây ảnh, Kiều Kiều nhìn trong gương, tâm kia mỹ đến làm người ta nhìn mà than thở khuôn mặt, kích động cắn chặt môi. Đâu chỉ như vậy. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, biểu hiện cao ngạo nói, chú Nhan Đan, như thế nào chú Nhan đóng giữ dung nhan, thanh xuân bất lao ta dám đánh cuộc, ngươi đến xa U 10 tuổi, chỉ cần được bảo dưỡng được, trên mặt gần như vẫn là dáng vẻ ấy. Xa U 10 tuổi Kiều Kiều kích động hầu như muốn ngất đi, chật, na nở dê hạnh phúc địa không lời nào có thể diễn tả được, trực tiếp kéo Ninh Tiểu Bắc cổ áo. Một môi thơm chính là rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên môi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.